Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập Thiên Lục Trọng. Muốn ẩn tàng tự thân thực sự quá dễ dàng, thậm chí Tam Tướng Đại Hòa Thượng còn đem kế liền kế lừa gạt một tiểu bối. Thiết kế dẫn tới hai vị Đạp Thiên Lục Trọng của Phong Hoàng Cung tại chỗ chém giết. Giờ phút này về cơ bản không có ai lợi dụng tiểu bối. Ngoại trừ Tầm Bảo và quan sát quá trình giao chiến của Đại Năng. Tô Hòa cũng không cần giao nhân làm vậy, hắn có cóc có thể xem khắp tầng này của di tích Bạch Hồ. Không có chuyện gì giấu giếm được hắn. Tô Hòa nhìn về phía giao nhân, Mễ trưởng lão, việc cướp đoạt hạch tâm trên một tầng thế nào? Giao nhân tới tên là Mễ Mạn, là một trưởng lão trong thân thuộc giao nhân của Cổ Lạc. Trước đây Tô Hòa lần đầu tiên tiến vào truyền thừa hải. Cổ Lạc phái nàng đến dạy bảo Tô Hòa, nhưng Tô Hòa còn chưa tới đã độ kiếp thành tựu Long Quy. Phàm là Tô Hòa chậm một chút, giờ phút này vị trí tế tự giao nhân ở Trường Nguyệt Phủ. Chính là nàng, cho nên nàng nhìn Tô Hòa, ngoặt sùng bái tự nhiên của giao nhân đối với Long Quy. Còn có cảm giác thân thiết đặc hữu, Mễ Mạn mang trên mặt cung kính cười, hồi thiếu gia, đã có 4 hạch tâm bị người đoạt được. Nhưng chỉ có một rơi vào tay tu sĩ huyền hoang giới. Giờ phút này thần đang dẫn người ngang nhiên cướp đoạt hạch tâm của Phong Hoàng Cung. Nhưng đến giờ khắc này, còn không ai luyện hóa được hạch tâm. Nàng nhìn về phía Tô Hòa, thiếu gia không giống bình thường. Giờ phút này trên một tầng không biết bao nhiêu người kế hoạch muốn đạt được phương pháp luyện hóa. Hạch tâm từ chỗ thiếu gia, thần cũng sợ bọn họ lôi kéo tu sĩ dưới tầng, triệt để liên hợp lại nhằm vào Tô Hòa, nên mới khiến nàng đến tùy thời truyền tin. Tô Hòa ha ha cười, không luyện hóa được mới là bình thường, đó là miếng vá của cóc. Người khác làm sao có thể luyện hóa? Hai người nói chuyện, chỉ thấy giao nhân đối diện phút chốc biến sắc, giương tay vồ một cái, một đạo thủy tiễn đánh vào phía trước hư không. Hư không ba động, chỉ thấy một đầu chu yếm trưởng thành hiển hiện, trên mặt khỉ của nó mang theo vài phần kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ bị giao nhân phát hiện. Qua kinh ngạc liền đổi sang tàn nhẫn, trong miệng còn gặm một nửa thi thể thú loại không biết tên. Trên thân từng đoàn sát khí tràn ngập, chậc chậc chậc, vừa ra tới hắn đã chậc chậc lấy miệng. Đã sớm nghe nói thân thuộc dưới tay Cổ Lạc đạo hữu siêu quần bạt tụy. Hôm nay gặp mặt quả là thế, nó xé một ngụm thịt heo, nhìn về phía Tô Hòa, "Uy, con rùa nhỏ kia, ngươi có bán thủ đoạn luyện hóa hạch tâm không?" Nó nói chuyện ngả ngớn, hoàn toàn không để Mễ Mạn bên cạnh vào mắt. Mễ Mạn nhìn Chu Yếm, chân mày cau lại, sớm đã có tin đồn gần nửa đầu Chu Yếm nhập vào Phong Hoàng Cung. Thậm chí Chu Yếm Vương và Loan Đế huynh đệ tương luận. Giờ phút này xem ra không phải giả, không phải Chu Yếm sẽ chỉ ẩn mình sau lưng gây sóng gió. Tuyệt đối không dám đường hoàng đến trước mặt, lại không dám tùy tiện đòi hỏi phương pháp luyện hóa hạch tâm từ thiếu gia. Mễ Mạn sầm mặt lại, hai tay đưa về phía trước, hai thanh loan đao xuất hiện trong tay, thân thể hơi cong xuống, thân hình lóe lên, thoáng chốc đánh tới Chu Yếm. Chu Yếm vững thành, khai thiên ngũ trọng, cấp bậc tương đương tu sĩ Đạp Thiên thất trọng, nàng chỉ có Đạp Thiên lục trọng, nhưng nàng là thân thuộc của Long Quy, không thể lấy bình thường đối đãi. Chu Yếm cũng không phải tứ linh, làm không được vượt cấp mà chiến, một đao đâm ra. Chu Yếm mân hình lóe lên, hóa một đạo hồng quang rơi sau lưng Mễ Mạn, vẫn ngồi chồm hổm trên một gốc cây, không để ý gặm thịt heo. Hắc hắc hắc, một thanh âm từ phía sau Chu Yếm truyền đến, một đầu đại cẩu toàn thân chiếu lửa, tựa như tạo thành từ nham tương từng bước một đi ra. Giao nhân này khinh bỉ ngươi đó, nhìn đại cẩu này, dù không ở cùng một tầng, một cỗ cảm giác chán ghét cũng dâng lên từ đáy lòng Tô Hòa. Đây là một đầu họa đấu, cùng đằng xa, toàn tộc đều bị Long Quy hạ huyết chú, một đầu họa đấu trưởng thành. Tô Hòa hừng cảm giác chiến lược của họa đấu, tự mỗ mỗ đã giết một đầu trong phượng mộ, Mễ trưởng lão, trốn, hai đầu thần thú này rõ ràng là hướng về phía Mễ Mạn. Vậy có nghĩa là, ít nhất lúc này Cổ Lạc không thể chú ý đến nơi đây. Bọn chúng muốn diệt con mắt của Tô Hòa. Chương 389, đếm ngược. Ta cũng biết, họa đấu vừa xuất hiện, Mễ Mạn biết rõ chuyện gì xảy ra, nghe được Tô Hòa hạ lệnh, lập tức loan đao trong tay chảm xuống phía dưới, một đoàn dòng nước nổ tung trên loan đao, trong nháy mắt hóa thành vô tận sương mù. Tản đi bốn phương, giao nhân trời sinh nắm giữ nước, thân thuộc hợp cách không phải một mực canh giữ bên người thần. Thần không cần người hy sinh, mà là phải biết làm sao có thể giúp thần, có thể giảm bớt phiền phức cho thần. Tỷ như giờ phút này, họa đấu và ghét lửa không thể vượt tầng làm bị thương thiếu gia. Nàng nên đào tẩu trước, sống sót tùy thời trả thù. Sương mù tràn ngập không gian, Mễ Mạn trong nháy mắt lui nhanh, nhưng ngay lúc này thanh âm họa đấu truyền ra, đi được sao? Trong sương mù một đoàn đại hỏa phóng lên tận trời, hỏa diễm thiêu đốt khu trục sương mù. Mễ Mạn đang muốn chạy trốn lại hiển lộ ra, Thúy Hoa, Tô Hòa hô to một tiếng, hiểu rồi, cóc chui ra từ bùn, một móng vuốt chộp về phía trước, xuyên thấu cấp độ móng vuốt rơi vào thượng tầng, nhẹ nhàng vung lên, gông xiềng trên người giao nhân buông lỏng, cấm chế không gian lập tức mở ra, giao nhân sững sờ, nhưng không phá vỡ không gian rời đi, ngược lại trở lại, một đao chạm hướng họa đấu phun lửa. Bạch Âm nhìn nàng, thở dài, giao nhân vẫn ngốc như vậy, nàng sẽ không dùng không gian thần thông. Bạch Âm truyền âm cho Tô Hòa, vừa mở trói buộc giao nhân lập tức có thể nghĩ tới ước định 3 ngày kỳ hạn của Cổ Lạc và Tô Hòa là muốn làm gì, thần muốn lợi dụng năng lực không gian để làm đại sự gì, phản sát địch nhân hoặc mục đích khác. Giờ phút này nàng dùng năng lực không gian, chẳng phải đem át chủ bài của thần báo cho người khác. Tô Hòa khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Mễ Mạn, sinh mệnh người một nhà quan trọng hơn nhiều so với chém giết địch nhân. Chém giết Phong Hoàng, chém giết địch nhân, cũng không phải bỏ lỡ tôn này liền không có quán khác. Còn nhiều cơ hội, sao hơn được người một nhà. Mễ Mạn vẫn xuất đao, hơi nước trên đao lăn lộn, ầm vang vọt tới hỏa diễm của họa đấu, một đạo hơi nước cuồn cuộn phóng tới Cửu Tiêu, chỉ một thoáng toàn bộ thế giới tràn ngập hơi nước. Mễ Mạn loan đao nhất chuyển, lần nữa chém tới, Tô Hòa hai con ngươi ngưng tụ, đi nhanh, bọn hắn dám đến giết ngươi, Lạc Thúc ắt bị nhốt, đi giúp hắn. Tô Hòa nói vậy, Mễ Mạn lập tức dừng lại, quay người bỏ chạy, thân hình lóe lên liền hiện chân thân giao nhân, giao đuôi vỗ bọt nước lăn lộn, muốn phá vỡ không gian rời đi. Ngay lúc này trên bầu trời một đạo huyết quang hiện lên, một phù văn lớn chừng cái đấu màu máu hiện hiện trên bầu trời. Sóng nước dưới thân giao nhân vỡ vụn tan rã, Chu Yếm, huyết dịch của Chu Yếm phá thần, phá pháp, không hiệu quả với tồn tại cảnh giới cao hơn, nhưng đối với cùng giai thậm chí thấp hơn, hiệu quả phi thường. Chu Yếm lăng không nhảy lên, một hơi thổi tan đầy trời hơi nước, hiện thân hình, đưa tay một chảo, một cái ly trần cháo bị hắn cầm ra, chụp xuống Mễ Mạn. Mễ Mạn thả người lui lại, phù văn của Chu Yếm cấm thần thông thuật pháp của nàng, cấm không được nhục thân lực lượng, không có sóng nước, chân thân giao nhân lập tức trở lại như cũ thân người, đạp chân xuống dẫm nát đại địa, lui về phía sau. Ngay lúc này họa đấu phía sau lóe lên, nham tương lăn lộn ngưng tụ thành áo giáp, một đầu đụng vào, Mễ Mạn chỉ kịp đỡ đau ngăn cản, thân thể lại bị đụng trở lại, bị ly trần cháo chụp vào, tất cả phát sinh trong nháy mắt. Một kích thành công, họa đấu lập tức quay đầu, Long Quy lấy ra phương pháp tế luyện hạch tâm, nếu không giao nhân này hôm nay phải chết. Trong ly trần cháo, thần sắc Mễ Mạn không thay đổi, đột nhiên nâng đao, một đao chạm hướng thiên linh của mình, trong mắt nàng không có nửa điểm dị sắc, đừng nói uy hiếp thiếu gia giao ra phương pháp tế luyện hạch tâm, chính là đồ vật có giá trị cực thấp khác, Long Quy há lại cho người khác uy hiếp, đã bằng ta uy hiếp, vậy ta chủ động nhập chết là được. Nàng chém xuống, nhưng ngay lúc này, một tiếng thở dài thanh u truyền đến, liền thấy bên cạnh một đạo bạch quang hiện lên, loan đao bị người nắm chặt, quay đầu nhìn lại, liền gặp nữ tử vẫn đứng trên người thiếu gia rơi vào bên cạnh nàng. Xuyệt, Bạch Âm một ngón tay dọc theo răng môi, đưa tay về phía trước một điểm, một đạo màn sáng ngoại nhân không thấy được, từ trước người hai người đẩy ra, dán vách trong ly trần cháo triển khai. Bạch Âm quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, tiểu tộc đệ, người biết rõ trạng thái của ta không thể đánh đỡ nha, như vậy tủ hộ đã là cực hạn, mỗi dùng ra một khắc đồng hồ, thời gian tồn tại của ta liền thiếu một khắc đồng hồ nha. Còn lại giao cho ngươi á, đừng nghĩ ta đem cái này tiểu giao nhân mang về, mang không đi nha, nàng là Bạch Âm, là chủ nhân nơi đây, có thể vượt qua hai tầng không phải đương nhiên sao, nhưng là mang giao nhân đi không được. Mễ Mạn nhìn xem Bạch Âm, từ khi thiếu gia xuất hiện đã gọi vị tiên tử này là tộc tỷ, tiên tử gọi thiếu gia cũng là tộc đệ, cái gì tộc, tiên tử cũng là Long Quy, có thể được thiếu gia xưng là tộc tỷ. Mễ Mạn trong nháy mắt trợn tròn mắt, là vị nào, sao lại là hình người, mà lại tiên tử này lớn như vậy vừa nói lời nói. Họa đấu cùng Chu Yếm lại giống như không nhìn thấy, trong mắt bọn hắn, ý thức thể của Bạch Âm hoàn toàn không tồn tại, họa đấu vẫn như cũ uy hiếp, nham tương trên thân lăn lộn, mang theo nụ cười trên nỗi đau của người khác, mang theo khoái cảm trả thù đồng dạng nhìn xem Tô Hòa. Long Quy, nghe nói ngươi ưa thích tính toán, ta cũng cho ngươi cái đếm ngược, 10, 9, 2, nó tính toán trực tiếp từ 9 nhảy tới 2, trên mặt trêu đùa phát huy vô cùng tinh tế. Tô Hòa đột nhiên quay đầu, cóc, Thúy Hoa trong mắt khó được lạnh ý, cấn vị 3 vạn dặm. Tô Hòa mở miệng, nó liền biết rõ ý tứ, vừa đục lỗ một cái nhìn liền báo ra phương vị. Tô Hòa nhìn lại họa đấu một chút, quay người liền đi, dưới thân sóng nước ngập trời, mang theo hắn phóng lên tận trời, một đường hướng cấn vị mà đi. Họa đấu ở tầng khác một mặt choáng váng, trong lúc nhất thời lại không làm rõ ràng đầu tiểu Long Quy này muốn làm gì. Chu Yếm bên cạnh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, một móng vuốt bắt trên ly trần cháo, đứng dậy liền hướng Tô Hòa đuổi theo. 3 vạn dặm đối với Tô Hòa lúc này mà nói, bất quá chỉ là chớp mắt. Cho đến khi mục đích tiếp cận, Chu Yếm và họa đấu sau lưng mới bỗng dưng khẽ giật mình. Phía trước trăm dặm chỗ, chỉ thấy ở tầng dưới không gian, một đầu khai thiên nhị trọng, một đầu khai thiên tam trọng tiểu Chu Yếm, lén lén lút lút không biết vừa mới làm cái quỷ gì túy sự tình. Đang ẩn núp tiến lên, lão Chu Yếm rít lên một tiếng, vội vàng nhắc nhở, liền thấy Tô Hòa một viên sơn thần ấn phun tới, ầm vang vọt tới hai đầu Chu Yếm, hai đầu Chu Yếm vừa mới kịp phản ứng, đồng thời gào thét huy quyền hướng sơn thần ấn đánh tới. Cự ly như vậy rõ ràng coi là tốt, hai đầu Chu Yếm trùng hợp oanh kích sơn thần ấn, quyền ra, Sơn thần ấn đến, bốn tay nắm đấm lại trống rỗng thoan qua sơn thần ấn. Bốn quyền này thất bại, sơn thần ấn trong nháy mắt bọn chúng ra quyền đã hung hăng đụng vào. Không phải sơn thần ấn quá nhanh, mà là, chủ yếm mà không nên lời, liền tựa như thời gian gia tốc, quyền nhanh không có vấn đề, tốc độ sơn thần ấn cũng không có vấn đề. Hết lần này tới lần khác sơn thần ấn lại lấy thủ đoạn siêu việt nhận thức của bọn chúng. Đụng vào, một tiếng vang trầm, hai đầu chu yếm đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Khí thế trong nháy mắt uể oải xuống dưới, một đạo bắc minh xoay tròn mà ra, trong nháy mắt đem hai đầu chu yếm vây ở giữa, nhưng hậu thiên chu đánh rớt, đôm đốp, một thanh âm vang lên, chu yếm khai thiên nhị trọng khoảnh khắc không một tiếng động. Mặc dù không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa, chu yếm khai thiên tam trọng, cũng nằm xuống, ôm ngân thể rú thảm. Thần thú bình thường khai thiên tam trọng, cùng tu sĩ đạp thiên ngũ trọng không khác biệt quá lớn. Tô Hòa giết bọn chúng đều không cần quá chăm chú. Long Quy, lão Chu Yếm ở thượng tầng không gian rít lên một tiếng. Tô Hòa lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ quay đầu nhìn về phía Cốc, Thúy Hoa, Cốc đảo mắt một vòng, cách vị 2 vạn dặm, càn vị 5 vạn dặm, tốn vị 8 vạn dặm, mỗi khi nó báo ra một địa chỉ, sắc mặt họa đấu liền biến một phần, hỏa liễm trên thân như núi lửa phun trào, phóng lên tận trời. Ba cái phương vị, đúng là ba con họa đấu con non của bọn họ ở đó. Đáng chết, con cóc kia có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài mấy vạn dặm. Di tích Bạch Hổ không được xem quá xa, tu sĩ tầng dưới có thể thấy được địa giới 3.000 dặm. Thượng tầng tồn tại có thể quan sát được 3 vạn dặm. Con cóc này đã vượt ra khỏi phạm vi này. Đây chính là năng lực đạt được từ luyện hóa hạch tâm. Long Quy, An Giám, họa đấu gào thét một tiếng, Tô Hòa liền nhún người nhảy lên, bay về phía bên trái, cách vị gần nhất, liền từ chỗ này bắt đầu. Long Quy, ngươi muốn chết, họa đấu gào thét một tiếng, một móng vuốt hướng Ly Trần cháu vỗ tới, Tô Hòa phút chốc quay đầu, không nhìn họa đấu chỉ nhìn Chu Yếm, giao nhân nhà ta rơi một mảnh vảy, ta giết ngươi một đầu Chu Yếm. Chu Yếm giận át, gầm thét một móng vuốt đẩy móng vuốt họa đấu ra, hướng về phía Tô Hòa gào thét, Tô Hòa lại mặc kệ, chỉ một tiếng thần uy gào thét, đem hai đầu Chu Yếm triệt để chấn choáng, thân hình nhất chuyển hóa thành một con khổng tước, một chảo quào một cái lên một cái Chu Yếm, đâm rách bầu trời, gấp vũ dùng ra. Hai vạn giảm bất quá khoảnh khắc liền đến, trên đại địa, một đầu họa đấu ngậm một vị nữ tử trong miệng, tới lúc gấp rút nhanh chạy trốn, nữ tử kia sau lưng mọc cánh chim, là chủng tộc Tô Hòa không nhận ra, hắn đã nhận được tin tức từ tộc thúc, tới lúc gấp rút nhanh chạy trốn, bên cạnh hắn còn có một con đại điểu đủ mọi màu sắc. Nhưng con chim này không ở hạ tầng, là thủ đoạn đưa tin của tộc thúc hướng hắn, trong lúc chạy trốn liền nghe một tiếng phượng gáy, quay đầu liền gặp một đạo cái bóng to lớn đập tới. Vội vàng né tránh cái bóng kia nện trên đại địa. Ném ra một cái hố trời to lớn, lại là một đầu Chu Yếm bị khổng tước làm chày gỗ ném tới. Nó thần sắc biến đổi, liền thấy khổng tước trên không trung thân hình nhất chuyển hóa thành một đầu Long Quy. Rít lên một tiếng bay thẳng xuống, ngu xuẩn, họa đấu xông tới từ phía sau Long Quy, sắc mặt lập tức đại biến, đã thông chi cái ngu xuẩn này là Long Quy đánh tới. Đào mệnh sao còn mang theo một con mồi, chỉ sợ chính mình chạy nhanh, nó mắng to, liền thấy tiểu họa đấu kia nhổ nữ tử trong miệng ra. Thay đổi thân hình liền hướng Long Quy đánh tới, ngu xuẩn. Chạy, trốn còn không kịp, còn muốn quay đầu trở về đánh nhau. Chỉ là khai thiên tam trọng, cảnh giới như vậy trước mặt đầu Long Quy này còn không có tư cách kêu gào. Nó kêu to, chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất, họa đấu phóng lên tận trời, bị một viên sơn thần ấn từ đâu oanh trở về đến đó. Ầm vang đâm vào đại địa, lại ném ra một đạo hố trời, họa đấu đụng đáy bắn ngược, nện ở đáy hố trời lại bắn ra ngoài, còn chưa kịp phản ứng từ mộng bước, trên bầu trời một đạo lôi đình đánh xuống, nhất thời hai mắt khẽ đảo cái gì cũng không biết. Một tiếng roi vang, Tô Hòa dùng một dòng nước hóa thành trường tiên cuốn họa đấu cùng Chu Yếm. Nhún người nhảy lên lại hướng hai nơi khác đuổi theo. Trong roi nước, lôi điện đen như mực xuyên thẳng qua. Hiển nhiên ba tù binh này chỉ cần dám có dị động. Khoảnh khắc mất mạng, Long Quy, lão họa đấu ở thượng tầng không gian gào thét. Ngươi dám lại dám tập kích họa đấu con non của ta. Bản vương khoảnh khắc đánh chết giết giao nhân kia. Tô Hòa chẳng quan tâm, móng vuốt vén lên nhấc lên một đầu roi nước. Bên trong một đầu Chu Yếm nửa chết nửa sống. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lão Chu Yếm khoảnh khắc hướng về phía họa đấu gào thét. Chỉ cần là thần thú bình thường, con non vĩnh viễn là uy hiếp, một uy hiếp mà nhân loại khó mà tưởng tượng, Tô Hòa cũng không khác nhau chút nào, nếu thực sự có người khống chế nha nha uy hiếp hắn. Chính là muốn tinh tinh Tô Hòa cũng ngoan ngoãn hái xuống. Dù là sau đó sẽ đem người kia chém thành muôn mảnh. Áp chế cốt dương hôi, tựa hồ không nghe thấy tiếng gào thét sau lưng, Tô Hòa nhún người nhảy lên, thanh âm tóc vang lên, đổi phương vị, đều tại khảm vị, bát quái định vị. Cùng định vị thời gian ở hậu thế, phương vị theo sự biến hóa vị trí của bản thân mà biến hóa. Nhưng hai đầu họa đấu khác hiển nhiên đã nhận được tin tức, đã bỏ chạy theo hướng tương phản với Tô Hòa. Tô Hòa nhếch miệng cười, đã ở di tích Bạch Hổ, quấn 10 vòng cũng có thể chạy trốn tới nơi nào. Hắn nhún người nhảy lên, mặc dù không hóa thành khổng tước, nhưng thần cơ lại dùng ra, thân hình lóe lên liền ở ngoài trăm dặm, đã thoát ly phạm vi tầm mắt của lão Chu Yếm và lão Họa Đấu Tượng Tầng. Vượt qua cấp độ, bất luận ai nhìn tầng khác đều chỉ có thể nhìn thấy sự việc trong vòng trăm dặm. Tốc độ Tô Hòa cực nhanh, nửa đường lại bị Cóc nhắc nhở hai lần đổi vị trí, nhưng cuối cùng cũng đổi kịp, thậm chí đụng phải Họa Đấu Mai Phục. Bất quá hai đầu Họa Đấu khai thiên nhị trọng, chính là có lão Họa Đấu chỉ điểm từ xa, cũng không nổi lên được sóng gió. Một tòa khốn trận đem Tô Hòa giam ở trong đó, lão Họa Đấu hiện thân còn muốn cùng Tô Hòa nói chuyện, Tô Hòa lại ngay cả ý tứ đáp lời cũng không có, cũng chưa từng phá trận, trực tiếp lấy ra phá giới châu thả người nhảy ra đại trận ngay trước mặt lão Họa Đấu, đuổi kịp hai đầu Họa Đấu kia. Hai viên sơn thần ấn, hai con Họa Đấu liền rơi trên mặt đất, ba con Họa Đấu, hai đầu Chu Yếm đều bị Tô Hòa trấn áp dưới sơn thần ấn. Cho tới giờ khắc này, Tô Hòa mới dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía Chu Yếm và Họa Đấu ở tầng khác, khóe miệng có chút nhếch lên, ra hiệu cho lão Họa Đấu, hiện tại có thể tính toán rồi. Lão Họa Đấu một thân màu đỏ sẫm thoáng như nham tương hỏa diễm, làm nổi bật sắc mặt đen như mực càng thêm âm trầm. Long Quy, thanh âm Họa Đấu tựa như đến từ lòng đất, còn mang theo khí tức lưu huỳnh. Tô Hòa lại không cùng hắn sủa bậy, chỉ nói, ngươi không tính toán, vậy ta đến tính toán. 3, 2, sắc mặt Họa Đấu trong nháy mắt thay đổi, đây là ly trần cháo của Phong Hoàng Cung, chúng ta không có phương pháp mở ra. 1, Tô Hòa khóe miệng cong lên, căn bản không cùng nó trả lời, móng vuốt hướng phía dưới đè ép, trên thân một đầu Họa Đấu, Thiên Chu Lôi Đình trong roi nước trong nháy mắt bộc phát. Đôm đốp, một tiếng vang thật lớn, Họa Đấu kia trong khoảnh khắc ngơ ngẩn, lập tức hôi phi yên diệt. Lão Họa Đấu trong thượng tầng chỉ một thoáng nổi giận bắt đầu, gầm thét hỏa diễm quanh thân xoay tròn lấy phun ra đến, khoảnh khắc đem bốn phương thiêu hủy hầu như không còn, nham tương bạo khởi trên đại địa, hỏa vân trên bầu trời lăn lộn. Long Quy, thanh âm ép ra từ trong cổ họng nó, Tô Hòa nhếch miệng bật cười, lúc này mới bắt đầu hưởng ứng hắn, nhưng mở miệng chính là uy hiếp. Di tích Bạch Hổ đối với ta rất trọng yếu, ba số lượng thu phẫn nộ của ngươi, nếu không hậu quả tự giao. Hắn nói, móng vuốt giẫm mạnh một đầu Họa Đấu khác bay lên. 3, Tô Hòa vừa mới lối ra ba chữ, khắp thiên hỏa thế đối diện trong nháy mắt tiêu tán, trong khoảnh khắc gió êm sóng lặng, chỉ có phần bụng Họa Đấu một trống tựa như có bạo tạc không ngừng phát sinh bên trong nội phủ. Tô Hòa nở nụ cười, ngươi nhìn cái này không phải rất tốt sao, tâm bình khí hòa mới có thể hào hào nói chuyện. Hắn nói, ánh mắt lại liếc nhìn ly trần cháo, ta quen thuộc ly trần cháo hơn các ngươi, đếm ngược ba số lượng, đánh nát nó để cho giao nhân nhà ta vô hại ly khai, ta chỗ này còn có bốn đầu con non, các ngươi có bốn cơ hội. Hắn nói đến chỗ này yên tĩnh một cái, nếu bốn lần về sau còn chưa thả ra, Tô Hòa nhìn về phía Mễ Mạn, vậy năm đầu thần thú con non này liền vì ngươi chôn cùng. Được chứ? Mễ Mạn quỳ chân ngồi trong ly trần cháo, hướng Tô Hòa khom mình hành lễ, trong mắt có nước mắt rơi xuống đất hóa thành giao châu, khỏa khỏa bật lên, trong miệng nỉ non, đa tạ thiếu gia, đa tạ tôn thần. Chu Yếm mà Họa Đấu triệt để biến sắc, Long Quy nói rõ ràng, chính là giao nhân bị giết, hắn cũng sẽ không giao dịch, nhưng sẽ trả thù gấp mấy lần. Hai thú nghiến răng nghiến lợi, nhất là Họa Đấu, vốn dĩ bọn chúng nhất tộc đã bị Long Quy tiêu ký, kéo dài hơi tàn, toàn tộc bất quá 3-40 tộc nhân, chỉ có 7 con thú nhỏ, lần này tiến đến 4 đầu, ngày trước đã bị đầu Long Quy này giết một đầu, giờ lại thêm một đầu, còn có hai đầu trong tay hắn, tùy tiện đều có thể trấn sát. Họa Đấu đường đường, khi nào bắt đầu đê tiện như vậy? Hắn phun hỏa diễm giữa răng môi, cúi đầu nhìn xem Tô Hòa, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Tô Hòa không để ý, giờ phút này không phải trước kia, lúc Long Thần Tế 30 năm trước, vô luận Tất Phương hay Chu Yếm, bất kỳ thần thú trưởng thành nào đều có thể ép tới hắn không thở nổi. Nhưng giờ hắn đã khai thiên nhị trọng, lại củng cố cảnh giới trên con đường trở về thái cổ. Thậm chí đã ngưng tụ hai quẻ tượng, còn có huyền vũ tu hành pháp, giờ tự nhiên không phải đối thủ thần thú trưởng thành, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước, đánh không lại thì đào tẩu luôn có thể làm được. Nếu con đường huyền vũ có thành tựu, lại khai thiên tam trọng, hai đầu thần thú trưởng thành bình thường có gì phải sợ? Chính là đánh không lại thì làm nhiều rơi xuống hạ phong. Ngay cả trốn đi đều không về phần, có thể đoán được không bao lâu Tô Hòa liền có thể đạt tới một bước này. Di tích Bạch Hổ trên dưới không thể lẫn nhau, lần sau gặp mặt còn không biết khi nào, đến lúc đó ai là thợ săn ai là con mồi còn chưa thể biết được. Thăng tiên đài 10 năm, tốc độ tu hành gấp mấy lần so với ngoại giới, sau khi xuống thăng tiên đài sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Chu Yếm và Họa Đấu đồng thời nhìn về phía đối phương, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, đều thiêu đốt lên cừu hận đối với Tô Hòa. Tô Hòa không để ý, trong miệng cười, phun ra một viên sơn thần ấn quay tròn xoay tròn trên không trung. Đếm ngược kết thúc, không thả giao nhân đi, xúc sắc rơi xuống đất, các ngươi có thể ép lớn nhỏ, ép chúng liền giết con non của đối phương. Tô Hòa bày ra bộ dáng rất công bằng, há miệng tính toán, 3, 1, xúc sắc trong nháy mắt ném lên không trung, nhanh ép lớn nhỏ, rơi xuống đất không ép thì song sát. Chu Yếm và Họa Đấu đồng thời gào thét một tiếng, riêng phần mình ra chảo đập lên ly trần cháo, khoảnh khắc vỗ nát bấy ly trần cháo, hướng về phía giao nhân bên trong gầm hét lên, cút. Giao nhân mắt nhìn Tô Hòa ở tầng dưới, khom người đại lễ, lập tức xoay người rời đi. Chu Yếm và Họa Đấu đồng thời nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt sát ý dâng lên. Long Quy, buông con non ra, căn bản không cần che giấu sát ý, không cần làm bộ làm tịch, chính là giả bộ như thuận theo. Long Quy cũng biết rõ nó hai hận không thể sau một khắc liền giết rùa. Vốn là địch nhân, đều là tồn tại tu hành không biết bao nhiêu vạn năm. Làm gì cố làm ra vẻ, con rùa này dường như mới tu hành 30 năm. Hai thú đồng thời trầm mặc. Long Quy, uy hiếp hai vị thần thú trưởng thành, ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Chu Yếm thanh âm trầm thấp, buông con non ra, chuyện hôm nay coi như xong, ngày sau gặp mặt lại tranh chấp, khác làm sinh tử. Vừa dứt lời, liền nghe một âm thanh trầm thấp phía sau, hậu quả, chết à. Thanh âm này âm trầm, kiệt lực áp chế lửa giận, hai đầu thần thú đồng thời giật mình, đột nhiên quay người, chỉ thấy phía sau một ngọn núi lớn như Long Quy, lẳng lặng đứng vững. Long Quy, cổ hoè, chương 390, chết mất địch nhân mới là địch nhân tốt. Đè nén khí chàng trải rộng ra, Chu Yếm cùng Họa Đấu đồng thời bắt đầu thở hồng hộc. Long Quy, cổ hoè, bất luận đầu Long Quy trưởng thành nào cũng giống như đại sơn đè nặng trên người chúng. Không có thần thú phổ thông nào không muốn lật đổ bốn tòa đại sơn trên đầu. Bọn chúng chưa từng buông tha bất kỳ cơ hội nào, tựa như cơ hội trưởng khống Bạch Vân Cung lần này. Trong mắt Chu Yếm cùng Họa Đấu đồng thời có lửa giận cuồn cuộn. Đám ngu xuẩn Phong Hoàng Cung, nếu không phải lời thề son sắt có thể vây khốn Cổ Lạc cùng cổ hoè, tuyệt sẽ không tới quấy rối a. Hai thú đồng thời lui về phía sau, cổ hoè từ bước một hướng về phía trước mà đến, mỗi một bước đều dẫm lên trái tim của chúng. Hai đầu cộng lại 30-40 vạn tuế ngu xuẩn, học được khi nhục một đầu rùa nhỏ không đủ giáp rồi. Đến cảnh giới của Tô Hòa, Long Quy nhất tộc sẽ dần dần buông tay, nhưng chỉ là buông tay, chứ không phải ra trường chết. Chu Yếm lui lại, mở miệng với cổ hoè. Cổ hoè, việc này là của nhà ngươi Long Quy trước, nói nhảm nhiều quá. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một gốc cây cắm Chu Yếm thẳng lên bầu trời trên đại địa. Cổ hoè lùng mộc thuộc tính Long Quy, thủ đoạn khác với Tô Hòa, Chu Yếm bị che trên đỉnh bầu trời, cọc gỗ dưới thân liền hóa thành một gốc đại thụ che trời. Hai nhánh cây tả hữu khai cung, ba ba quất lên người nó, mỗi một kích rơi xuống là một đạo ánh sáng xanh như thiểm điện rót vào thân thể Chu Yếm. Một trận tiếng kêu thảm thiết của khỉ truyền đến, bên cạnh Họa Đấu nhe răng gào thét, Long Quy không thèm nói đạo lý, điệu bộ này lại muốn săn giết chúng, chết là vợ con Họa Đấu. Tô Hòa bất quá bị uy hiếp một cái, cũng đã có hai đầu Họa Đấu chết trong tay hắn. Hỏa liễm trên người nó phóng lên tận trời, nham tương tụ thành áo giáp, hỏa hộc tứ ngược, trên trời dưới đất đều bị đốt cháy, tiếng gầm thét hóa thành một đạo sóng lớn đỏ sậm hướng cổ hoè phóng đi. Tiên hạ thủ vi cường, trong mắt cổ hoè không hề bận tâm, mãn bất tải ý liếc nó một cái, nâng móng vuốt lên hướng phía dưới một cái, tựa như tiện tay đập đi một con ruồi, ánh sáng đỏ sậm gầm thét vọt tới, lại kêu thảm thiết bị đánh bay, Họa Đấu đã bị đánh bay, mới có một tiếng vang thật lớn từ trước người cổ hoè vang lên. Một đạo sóng xung kích hướng bốn phương tán đi, Họa Đấu bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn lúc đến. Ầm mang đập xuống đất, thật sâu khắc sâu vào dưới mặt đất, thoáng chốc không một tiếng động, chỉ có thể nhìn thấy đáy hố tĩnh mịch, có nham tương cuồn cuộn, nham tương dãy rụa muốn một lần nữa ngưng tụ thành một đầu Họa Đấu. Làm thế nào cũng không được, mới ngưng tụ ra một cái đầu chó liền lại vỡ vụn ra. Họa Đấu trưởng thành chỉ có khai thiên ngũ trọng, so với cổ hoè kém trọn vẹn lưỡng trọng thiên, chiến lực không thể so sánh nổi. Giống, trong nham tương đầu chó rít lên một tiếng. Lại không phải hướng về phía cổ hoè, ngược lại hướng về phía Tô Hòa mà đến, thê lương oán hận, giống như oán hận Tô Hòa không thành thành thật thật bị uy hiếp. Không thành thành thật thật nghe lời, oán hận Tô Hòa chém giết Họa Đấu vị thành niên, não tàn. Tô Hòa nhìn nó, móng vuốt hướng phía dưới dẫm mạnh, một đạo sóng lớn lay động qua, đem hai đầu Họa Đấu còn sống thoáng chốc đông cứng trong đó. Liền cả hỏa diễm, nham tương cũng bị đông cứng, tiếng gầm gừ của lão Họa Đấu thoáng chốc tắt ngấm. Long Quy, hèn hạ, đường đường tứ linh thần thú. Không nói tín dự, nó đã thả đi giao nhân. Ngươi mắng đúng, Tô Hòa biết sai nhận lỗi, nhưng trên tay nửa chút chần chờ không có. Hai khối tảng băng đồng thời vỡ nát, Họa Đấu bên trong cũng không có tùy theo vỡ nát, chỉ là hỏa diễm quanh thân thoáng chốc dập tắt. Lão Họa Đấu nham tương như sôi, tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ di tích Bạch Hổ. Mặc dù không ở cùng một tầng cảm giác không đến, nhưng nó biết rõ hai đầu Họa Đấu nhỏ kia chết, ngang nhau cảnh giới, trước mặt đầu Long Quy này liền đến phản kháng cũng không có. Không nên như vậy. Chênh lệch giữa tứ linh và thần thú bình thường là khi khai thiên tam trọng mới bày ra, khai thiên nhất nhị trọng, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được mới đúng. Như thế nào lại như vậy? Thực sự lại như vậy? Ba đầu Họa Đấu, hai đầu Chu Yếm, trước mặt tiểu Long Quy này mà ngay cả phản kháng cũng làm không được. Có chiến lược như vậy, tại sao lại ở hạ tầng? Nó gào thét, nhưng vào lúc này một cơn uy phong thổi qua, từng mảnh lá xanh biếc rơi xuống, rơi vào nham tương dưới đáy hố, nơi lá cây tiếp xúc, thoáng chốc nham tương ngưng kết hóa thành ngoan thạch. Tiếng gào thét của họa đấu yên lặng trong ngoan thạch, thần thú không có bản mệnh tinh thần, có chiến lược đầy đủ để sát thần thú ngược lại dễ dàng hơn nhiều. Một tiếng rít lên truyền đến từ bên cạnh, Chu Yếm lại tránh thoát đại thụ của Cổ Hoè, nhảy xuống, hướng về phía Cổ Hoè đấm ngực gào thét một tiếng, trong mắt toàn là điên cuồng, làm bộ muốn xông lên. Cổ Hoè, đồng quy vu tận a, nó gầm thét, đừng đem nó xem như họa đấu ngu xuẩn như vậy a. Khí tức chiến tranh Bạch Hổ di tích đã nồng đậm thành sương mù. Chu Yếm làm sao có thể thua trận trong hoàn cảnh này? Chu Yếm hai tay đấm ngực, ra quyền như pháo oanh nhưng đánh tới hướng Cổ Hoè. Trong mắt Cổ Hoè thần sắc thoáng chăm chú mấy phần, móng vuốt vừa nhấc nhanh tiếp pháo quyền của Chu Yếm. Chu Yếm một quyền đánh lên, trong mắt xảo trá hiện lên, lại mượn phản chấn của Cổ Hoè, đột nhiên rút lui, cấp tốc bỏ chạy, lưu lại nơi này cũng không cứu được Chu Yếm nhỏ. Nếu như thế, liền trước mạng sống, thần thú báo thù vạn năm không muộn. Nơi đây không thể sử dụng thần thông không gian, rùa sao có thể chạy qua khí. Hắn thả người ra, hóa thành một đạo tàn ảnh liền bỏ chạy, đụng nát tầng mây lại ầm vang đâm vào một bộ quái vật khổng lồ. Một tiếng vang trầm, một ngụm máu phun ra, mở mắt nhìn lại, liền thấy Cổ Hoè đã lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tầng mây. Nhấc chảo một móng vuốt chụp lại, đem Chu Yếm một bàn tay đập tiến vào lòng đất, rên lên một tiếng, tiếng kêu của khỉ cũng thảm liệt bắt đầu. Cổ Hoè thân hình lóe lên đã rơi vào bên cạnh Chu Yếm. Một móng vuốt liền hướng phía dưới giẫm đi. Hoè Đếp đợi chút, Tô Hòa đột nhiên lên tiếng. Tô Hòa nhìn về phía Cổ Hoè, Hoè Đếp có thủ đoạn khống chế Chu Yếm, để nó nghe lệnh làm việc không? Khóe miệng Cổ Hoè chớp chớp, phát ra một tiếng cười. Không đợi Tô Hòa nói xong, một móng vuốt đạp xuống, Chu Yếm rên lên một tiếng. Không một tiếng động, tiểu quy tử, dạy ngươi cái ngoan, không muốn mưu toan khống chế một đầu thần thú, dù là thần thú trưởng thành chỉ có thể khai thiên tam trọng tầng dưới chót. Thần thú không thể nhục, chính là Cổ Hoè cũng làm không được thuần phục thần thú. Cổ Lạc Linh Xà có thể mượn xác hoàn hồn, nhưng là, hắn nhìn về phía Tô Hòa, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng quy tử, chết mất địch nhân mới là địch nhân tốt, ta tiện tay có thể diệt đầu Chu Yếm này, ngươi tiện tay có thể diệt hai đầu vị thành niên kia. Nhưng ai biết rõ một khi buông ra sẽ có hay không có ngoài ý muốn. Tu hành giới bị phản sát, quả thực nhiều lắm, ngươi không sợ ta không sợ, nhưng ngươi còn có thê tử ấu nữ, Tô Hoa Niên cũng không sợ, Kỷ Phi Tuyết cũng không, cái này không tính, như nhất thời sơ sẩy. Nhà nhà rơi vào tay chúng lại nên như thế nào? Tô Hồ trầm mặc một lát, nhếch miệng nở nụ cười. Hoè Đếch nói rất đúng. Dưới chân hắn đạp mạnh, hai đạo băng cứng đem hai đầu Chu Yếm nhỏ đông lạnh lại. Khoảnh khắc phá băng có thêm hai cỗ thi thể. Cổ Hoè cứ đứng đầu nhìn hắn, nói một chút ngươi muốn lưu lại chúng làm gì? Tô Hòa há to miệng, trung thực trả lời, đảo loạn Bạch Hổ di tích, dẫn phát chiến tranh. Cổ Hoè ha ha cười lên, biết ngay con non này không thành thật. Lạc huynh nói qua, gia hỏa này lần trước luyện hóa hạch tâm cố ý lộ tài, tựa hồ muốn dẫn tới người khác công kích hắn. Hôm nay Chu Yếm và họa đấu xuất hiện, cơ hồ là tên oát con này tự làm tự chịu. Bất quá Long Quy không sợ xáo trộn, xáo trộn ra thì mình có bản lĩnh xử lý sạch sẽ. Vậy nếu không có xáo trộn, xử lý không được, trước mặt tộc thúc khóc cho đẹp mắt, đó cũng là bản sự. Hôm nay chính là hắn không xuất hiện, cũng sẽ không có gì quá không được. Mễ Mạn không phải đã được tiểu quy tử cứu rồi sao? Vì sao muốn dẫn phát hỗn loạn Bạch Hổ di tích? Cổ Hoè hỏi, nghiêm chỉnh mà nói, con non này đã làm được. Hôm nay hắn suýt chút nữa bị tu sĩ đại thế giới Phong Hoàng khốn trụ. Chiến đấu giữa không gian thượng tầng huyền hoang giới và Phong Hoàng đại thế giới, so với trước khi quy tử luyện hóa hạch tâm đã thường xuyên hơn mấy lần. Cổ Hoè nhìn Tô Hòa, yếu ớt hỏi, nơi này di tích dính đến Bạch Linh. Nghe Cổ Lạc nói, con non này xưng hô Bạch Linh là vợ. Cổ Hoè như hắn chờ đợi giải thích, Tô Hòa há to miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Quay đầu nhìn Bạch Âm, Bạch Âm lẹt dẹt chân, một bộ không để ý, nàng chuyển thế Long Quy, cũng không phải không nhận ra người. Kia là lão quy chính miệng cho phép, mặc dù lẽ thẳng khí hùng, nhưng Tô Hòa phát hiện tai nàng vẫn lặng lẽ dựng lên. Hiển nhiên trong lòng lo sợ cũng muốn biết thái độ của Long Quy khác. Đại khái không hiểu trột dạ, nếu không cũng không cần biến mất thân hình trước mặt Long Quy. Tô Hòa nghĩ, nhìn Cổ Hoè chân thành, Hoè Đếch, tộc tỷ, có kiếp trước, trong tộc có biết không? Cổ Hoè sửng sốt một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, thì ra là thế, ta không biết rõ, bất quá lão gia hỏa hẳn là biết rõ. Lão gia hỏa trong miệng hắn là thái tổ. Tô Hòa gật đầu, Bạch Vân cung nguyên chủ là Bạch Âm, chuyển thế chính là tộc tỷ Bạch Linh. Cổ Hoè trừng mắt nhìn, bỗng dưng giật mình, nửa ngày bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói như vậy một lát này những người khác là đang tầm bảo trong nhà ta. Khí thế trên người hắn đột nhiên bộc phát, coi Long Quy ta không có ai tìm đến nhà ta trộm bảo. Hắn đảo mắt một vòng, lại nhìn những người khác tầm bảo, lập tức địch ý đại thịnh. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía cốc, chuyện gì xảy ra với con ếch này? Lại là di sản Bạch Linh để lại cho ngươi. Con ếch này có thể mở ra quyền hạn không gian cho Cổ Lạc từ trước khi luyện hóa hạch tâm. Mới mở cho hắn quyền hạn, liền móng vuốt đã tìm được thượng tầng. Quyền hạn này không tầm thường. Tô Hòa cười, Hoè Đếch, tộc tỷ có kiếp trước, Ta cũng có, hắn nói chuyện, nhìn thẳng Cổ Hoè, nhìn biểu lộ, nhìn mắt hắn, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, bịch, Cổ Hoè cắt sửng sốt, hai mắt đột nhiên sáng lên, Bạch Linh có Bạch Vân Cung, vậy còn ngươi, ngươi cũng có đạo trận, cái mặt phát tài kia là ý gì? Tô Hòa lắc đầu, ta kiếp trước chỉ là người bình thường, nét mặt hưng phấn của Cổ Hoè bỗng nhiên sụp xuống, một mặt ghét bỏ nhìn Tô Hòa, người bình thường có gì đáng khoe khoang chứ? Không đúng, ngươi lấy thân thể phàm nhân bắt được Bạch Linh rồi, sao chuyện này bọn hắn không biết? Khó trách Bạch Linh để lại nhiều chuẩn bị như vậy, là cái lối đi chết tiệt này. Hắn ngạc nhiên nhìn Tô Hòa, trong mắt dâng lên khâm phục, chuyện này giống phụ thân thư sinh trong truyền thuyết của Kỷ Phi Tuyết. Thân thể phàm nhân cầm xuống thần thú, một người coi trọng một con rùa, đầu óc mọc kiểu gì? Về phần Bạch Âm kiếp trước của Bạch Linh, đừng đùa, có thể lập xuống đạo tràng trường tồn như vậy ở Động Thiên Huyền Hoàng. Không biết là chí cao vô thượng thế nào, phàm nhân thậm chí không thể đến gần, chỉ sợ Bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không áp chế khí tức của bản thân, phàm nhân tiếp cận liền sẽ trong nháy mắt hóa đạo. Tô Hòa phì cười, đáy mắt có vui vẻ dâng lên, đến cảnh giới của hắn hôm nay, hoàn toàn có thể thấy được, Cổ Hoè chỉ hiếu kỳ kiếp trước của hắn, không hề vì hắn có kiếp trước mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Tô Hòa lắc đầu, không có, bởi vì kiếp trước, ta không bị giới hạn về thời gian, dưới cơ duyên xảo hợp có thể trở lại quá khứ, ngày trước ta từng trở về Thái Cổ, gặp Bạch Âm, không thể giấu chuyện xuyên qua thời gian, Kỷ Phi Tuyết, Tô Hoa Niên, Bạch Âm, Minh Tổ đều biết, thậm chí Bạch Trạch đều ghi lại, nói không chừng Tổ Địa Long Quy cũng có ghi chép, Hoang Tổ cùng Hồng Tổ vào Tổ Địa, rất có thể đã gặp ghi chép về Thái Cổ, biển truyền thừa Long Quy không phải biển có phải không, mình gặp tiên tôn tại đê núi, ghi chép không, Tô Hòa chạy trốn, hơn nữa còn có Phượng Tổ không biết sống bao lâu, sao có thể giấu giếm được, thay vì cố gắng che giấu để người ta phát hiện, còn không bằng nói thẳng, Long Quy nhất tộc là người nhà thực sự Tô Hòa có thể tin tưởng. Có thể giao tính mạng, Cổ Hoè triệt để giật mình, không nhúc nhích, Trinh Lăng nhìn Tô Hòa, chuyện xuyên qua thời gian mang đến cho hắn xung kích vượt xa việc có được kiếp trước. Là một đầu Long Quy gần 30 vạn tuổi, hoặc nhiều hoặc ít biết rất nhiều bí mật của Long Quy nhất tộc. Tỷ như, thiên kiếp, chuyển thế đến Long Quy nhất tộc, tối thiểu nhất trên lý thuyết có thể thực hiện, nhưng xuyên qua thời gian, thiên phương dạ đàm hay gì, thời gian là cấm khu của tu sĩ, ngươi dựa vào cái gì mà đặc thù như vậy? Hắn nhìn Tô Hòa, lẩm bẩm một tiếng, phổ thông, phàm nhân. Nhà ai người bình thường chuyển thế lại cho hậu thế khả năng xuyên qua thời gian? Náo loạn đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì, trong mắt một đạo tinh quang bắn ra, ngươi xuyên qua thời gian, không có làm gì khác ngươi chứ, chẳng lẽ gia hỏa này đã để lại đời sau từ thời cổ đại? Tô Hòa khẽ giật mình, đầu lập tức lắc như trống bỏi, hắn không phải Cổ Hoè, sẽ không lấy rùa mẫu nhỏ làm phần thưởng, huống hồ Bạch Âm còn chưa chuyển thế cũng không sinh ra Long Quy. Cổ Hoè nhìn Tô Hòa bằng ánh mắt nguy hiểm, mang theo ý cảnh cáo sâu sắc, Tô Hòa giật mình sợ run cả người. Thông minh chuyển chủ đề sang Bạch Hổ di tích, nơi này có một khối hổ cốt Bạch Hổ, là Bạch Ân để lại cho ta, chỉ có khi chiến tranh Bạch Hổ di tích đạt đến mức cao nhất mới có thể luyện hóa. Cho nên hắn mới muốn dùng Chu Yếm khơi mào chiến tranh. Chu Yếm giỏi nhất việc này, Cổ Hoè gật đầu, việc này đơn giản, chỗ này có ba thi thể Chu Yếm, tầng trên còn một Chu Yếm sống sót, toàn diện luyện vào giới này, lấy đạo vận ảnh hưởng của chúng, tranh chấp nhỏ sẽ hóa thành tranh đấu, tuy nhiên vẫn phải chú ý một điểm, nơi đây không chỉ có người Phong Hoàng đại thế giới. Còn có đạo hữu Huyền Hoàng, hãy khiến người nhà tỉnh táo, tránh hao tổn, hai đầu nhỏ Chu Yếm đánh nát, huyết nhục hóa nhập xuống tầng địa giới, thượng tầng không cần ngươi quản, Bạch Hổ di tích phi thường thích hợp luyện hóa Chu Yếm. Hắn thậm chí hoài nghi đã từng có Chu Yếm bị luyện hóa ở chỗ này qua. Không phải trong này chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền gây nên tới. Tất cả mọi người lộ ra trí thông minh không đủ, có chút xu hướng lỗ mãng, nói xong những điều này, hắn lại nhìn về phía Tô Hòa, ra hiệu về phía Bạch Âm, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Ai ở đó, từ khi hắn xuất hiện, Tô Hòa liền vô tình hay cố ý hướng nơi đó nhìn. Chỗ ấy hiển nhiên có tồn tại mà hắn nhìn không thấy. Nhưng kết hợp lời nói của Tô Hòa, hắn đã đoán được một chút. Bạch, Linh, hắn hô hấp đều có chút hỗn loạn. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, Bạch Âm nghĩ nghĩ, vỗ tay một tiếng, hiện ra thân thể, nhìn Cổ Hoè đang ngẩn người, làm ra một cái thủ thế tạm dừng. Đừng nghĩ ta bảo ngươi thúc, ta chỉ là một đoạn ý thức thể, phong ấn ở nơi này lúc còn chưa tới thời điểm chuyển thế. Không phải Long Quy, nàng, Bạch Âm, ở trước mặt những người khác, rất coi trọng thể diện, đường đường tiên tôn, không gánh nổi cái danh xưng kia, Cổ Hoè hấp dồn dập, đây là Bạch Linh, đây chính là Bạch Linh, cho dù là thân người, loại khí chất này người ngoài không thể ngụy trang được, Cổ Hoè ha ha, tốt, ngươi không phải Long Quy, nhưng Tô Hòa đúng a, Tô Hòa Niên không phải gọi hắn thúc sao, chọc tới Kỷ Phi Tuyết cũng phải gọi, ngươi tin hay không, hắn cười ha ha, Bạch Âm lộ răng nanh, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Cái con rùa này nên giết, gặp người liền nói nàng là vợ hắn, cái nào là vợ ngươi chứ? Bạch Hổ di tích bên ngoài, một mảnh trong mây trắng, Một gian cung điện đã bị người phá vỡ, Huyền Hoàng Động Tiên tổng cộng mở ra 12 năm, thăng tiên đài hạ xuống trước, tầm bảo mới là chủ yếu, Phế Thái Tử đứng hai tay chắp sau lưng bên ngoài cung điện. Nhìn qua phương Bắc không nhúc nhích, đã đứng thẳng một ngày, trong cung điện một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người câm như hến, liền một câu cũng không dám nói. Ngay ngày trước, mọi người đang mừng rỡ vì phá vỡ một chỗ cung điện. Đến cả chủ tử đều vui vẻ, nhưng vừa bước vào cung điện, bỗng nhiên biến sắc, khí tức trên thân không khống chế được mà bạo phát ra. Trong khoảnh khắc đem tất cả sự vật trong cung điện hóa thành bột mịn. Tam Thế Tử, chết, chết triệt để, lại không thể phục sinh. Từ khi ngọc bội trên người chủ tử vỡ nát, chủ tử đã đứng ở chỗ này ròng rã một ngày, khác với quan hệ phụ tử bình thường ở Phong Hoàng Cung. Chủ tử sớm đã bỏ chạy Tinh Hải, bên người chỉ có ba vị thế tử làm bạn. Ba vị thế tử cơ hồ là được chủ tử tay nắm tay nuôi lớn. Vì có thể để cho thế tử sống sót tại Tinh Hải loại kia địa phương, chủ tử đã dùng hết thủ đoạn. Tinh Hải có độc, tu hành khó khăn, nhưng dù cho như thế, ba vị thế tử đều bước vào Đạp Thiên Thất Trọng. Nếu như các vị thế tử có hoàn cảnh như Phong Hoàng Cung, đạo hạnh tất nhiên hơn xa giờ phút này. Thế tử rời khỏi Tinh Hải chưa đến trăm năm, hơn phần nửa thời gian vẫn còn bế quan, đều kiệt lực đền bù hao tổn tại Tinh Hải, kết quả vừa ra ngoài sông sáo, người liền không còn. Giờ phút này tất cả mọi người không dám nói bừa, chỉ có Cương Phong Loạn Duy, Phú An, thanh âm của Phế Thái Tử vang lên trong tầng mây yên tĩnh. Một thanh niên luôn hầu hạ ở bên cạnh, lập tức tiến lên một bước, chủ tử, lấy người, tra một chút chân tướng về nữ tử truy đuổi kia. Hắn nói chuyện, trong mắt còn có mấy phần nghi hoặc, chính là khí vận của nữ tử kia nghịch thiên, nhưng Đạp Thiên Tam Trọng chém giết Đạp Thiên Thất Trọng, quả thực khiến người ta khó mà suy nghĩ. Bên cạnh nàng có người giúp đỡ, Phế Thái Tử nói bình tĩnh, chớ đánh cỏ động rắn, tra rõ ràng. Tất cả chi tiết không rõ đều báo cáo, nếu như Phong thực chết là vì nữ tử kia có người giúp đỡ, liền dùng hết biện pháp đem tất cả mọi người chém giết. Nếu là ngoài ý muốn, xem tình huống, chém giết hoặc là tạm lánh phong mang, tu sĩ chưa bao giờ nói chuyện ngoài ý muốn, phàm là ngoài ý muốn ắt có nguyên nhân, như vậy ngoài ý muốn, nữ tử kia tất nhiên có được đại khí vận, người có được đại khí vận, không thể tùy tiện đối địch, thắng, tự nhiên cướp đoạt khí vận của đối phương, nhưng nếu bại, khí vận của bản thân lại thành tư lương cho đối phương. Thanh niên cúi người hành lễ, vâng, nô tài lấy du sĩ của Phong Hoàng Cung cẩn thận thẩm tra. Tiền triều hoàng tử, tự có thủ đoạn, du sĩ là nội tuyến của Phong Hoàng Cung mà Phế Thái Tử âm thầm thu phục. Tựa như Trấn Nam Vương Thế Tử, Phế Thái Tử lắc đầu, du sĩ không phải dùng ở nơi này, người tự mình dẫn người đi. Vâng, thanh niên khom mình hành lễ, Phế Thái Tử thu hồi ánh mắt từ phương Bắc, quay đầu nhìn về phía phương Đông, nơi đó là chỗ của Loan Đế. Giờ khắc này, Loan Đế mới là địch thủ lớn nhất, hắn đã bại lộ. Hiển lộ chân dung tại Huyền Hoàng Động Thiên, Loan Đế sao có thể buông tha hắn? Đứng thẳng một ngày, Phế Thái Tử dường như đã thu thập xong tâm tình, bình tĩnh hỏi, đã tra rõ Phong Hoàng Cung có ai chết trong trận chiến bên ngoài Bạch Hổ di tích chưa? Thanh niên kia cong xuống thân thể thấp hơn, lại bộ, lễ bộ, đều có người vong, nhất là hai vị thượng thư nhập diệt. Con người của Phế Thái Tử đột nhiên tụ lại, hắn chưa từng thấy qua hai vị thượng thư này, nhưng bên cạnh hai vị thượng thư đều có du sĩ của hắn. Loại tử chung, có thể ảnh hưởng quyết sách của hai người. Phế Thái Tử nhìn về phía phương Đông, ánh mắt sâu thẳm, phương Đông ở chỗ rất xa, gần như bên kia của Bạch Vân Cung, Loan Đế đứng yên trên đám mây, hai đầu kim long hư ảo trên thân vừa đi vừa về nhảy múa. Đang chữa thương, phía sau có rất nhiều đại thần của Phong Hoàng Cung đang nghị sự. Khắp nơi đều có thể là triều đình, triều nghị chỉ có một đề tài, hướng Bạch Hổ di tích khiển tướng. Cảm giác trong Bạch Hổ di tích không được rõ ràng, nhưng ở ngoại giới lại có thể cảm thụ rõ ràng, chí bảo của Bạch Hổ di tích sắp xuất thế. Chương 391, không có kiếp trước. Chính là ta, Loan Đế chữa thương, cũng không trì hoãn triều hội, một lão giả cầm hốt bản trong tay, thanh âm trầm thấp, chư vị nhất định có thể nghĩ đến, Bạch Hổ di tích, kia sắp xuất thế chí bảo, mới thật sự là bảo vật, cái gọi là luyện hóa hạch tâm của Bạch Vân Cung, bất quá là ngụy trang thôi, Bạch Vân Cung làm sao có thể thả ra hạch tâm của tự thân mặc cho người bên ngoài luyện hóa. Chưa bao giờ có tiền lệ, Huyền Hoàng Động Thiên không biết tồn tại bao lâu, tựa hồ đã tồn tại từ trước khi tuyên cổ, tối thiểu nhất là cổ xưa hơn so với Phong Hoàng Cung. Từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng có một lần hạch tâm xuất hiện, chưa hề có người có thể nắm giữ khả năng của một chỗ đạo trường. Hết lần này tới lần khác lần này lại xuất hiện, đây là thủ đoạn chuyển di lực chú ý của mọi người, để cho người ta xem nhẹ chí bảo của Bạch Hổ thôi. Không biết là hành động của đạo chủ Bạch Vân Cung, hay là thủ đoạn của người đến sau, bất quá cái nào trọng yếu bọn hắn vẫn tự hiểu rõ. Sau khi Tô Hòa lật đổ Tam Hoàng Tử dây sắt ở Phong Hoàng Cung, hoặc nhiều hoặc ít những người này đều đã bắt đầu lưu ý điều tra về Tứ Thánh Thú. Loan Đế lại không giấu giếm ở bên ngoài Bạch Hổ di tích. Bạch Hổ, Huyền Vũ là cái gì? Giờ phút này tất cả mọi người có khái niệm đại khái. So với một cung chi chủ, những thứ quan hệ đến quyền hành của bản thân, quan hệ đến cơ sở của Phong Hoàng Cung mới là căn bản. Bạch Hổ chí bảo, không cho sơ thất, Phong Hoàng Cung nhất định phải có được. Trong đám người, một nữ tử mặc áo bào đỏ mở to mắt, đảo mắt một vòng nói, bên trong Bạch Hổ di tích, có 6 quân tướng sĩ của ta, còn có người của học sĩ phủ cùng mấy vị tiết độ sứ. Ưu thế không thấp, bất quá huyền hoang giới có 2 đầu long quy, còn có 1 đầu phượng hoàng, 10 đại tiên môn cũng có không ít người ở đó, giờ phút này ước chừng thế lực ngang nhau, nếu lại phái người đi vào, nhân số ở ngoại giới không đủ, việc tranh đoạt thăng tiên đài sẽ ở thế yếu, nữ tử này và An Quốc Công giống nhau chừng 7 phần. Tựa như tỉ muội đồng bào, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, mà lại, không biết Kỷ Phi Tuyết và Phượng Triều Phi có đi vào hay không? Nếu các nàng cũng đi vào, trừ khi tất cả mọi người của Phong Hoàng cung đi vào. Nếu không tuyệt đối không có phần thắng, ngược lại phải nghĩ biện pháp kéo người ra khỏi Bạch Hổ di tích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loan Đế đang chữa thương từ từ mở mắt, trầm giọng nói, không ai được tiến vào huyền hoang giới nữa. Điều này hắn vẫn có thể chắc chắn, thần long bị đánh tan quốc vận, vẫn còn khí tức lưu lại bên kia. Thần long quốc vận khác với sinh linh chân chính là một tia quốc vận, nên có công năng cũng sẽ không giảm bớt chút nào, chỉ là uy năng thấp xuống, bất quá vẫn có thể giám thị. Chiến đấu kết thúc, Càn Khôn bức tranh liền hướng chỗ sâu của Bạch Vân Cung mà đi. Phượng Triều Phi đang chữa thương trong mây, Kỷ Phi Tuyết đã mang theo cô bé kia rời khỏi, đều chưa từng tiến vào Bạch Hổ di tích. Nếu như thế, thần xin tự tiến cử. Nữ tử kia khom mình hành lễ với Loan Đế, so với những người khác, bọn họ, những người mang họ hoàng tộc, càng để ý đến Bạch Hổ chí bảo. Thần cũng tự tiến cử. Lập tức, có mấy người đồng thời tự tiến cử, đều là tồn tại đỉnh cấp đạp thiên thất trọng, nếu đặt ở thái cổ, chiến lực không hề tầm thường, vượt qua cả tiên nhân của tiên môn. Kim Long trên thân Loan Đế chậm rãi tan đi, quay đầu nhìn đám người, gật đầu, tốt, chấm chúc các ái khanh, mã đáo thành công, chấm chờ tin chiến thắng của các khanh tại thăng tiên đài. Chúng thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Thanh âm vang lên xen lẫn nhau, Bạch Hổ di tích, một đạo thân ảnh mảnh mai tỉnh lại trong một cái hố sâu. Đây là một nữ tử có vẻ đẹp diễm lệ, quần áo táo bạo làm nổi bật dáng người kiêu ngạo một cách vô cùng tinh tế. Đặt ở bất luận nơi nào nàng cũng là một vưu vật để mọi người tranh đoạt. Nếu như sau lưng nàng không có đôi cánh kia, bất quá trong mắt một số người, đôi cánh màu xanh ngược lại tăng thêm mấy phần yêu mị. Giờ phút này quần áo vốn đã táo bạo của nàng, đã bị ngọn lửa đốt rách tơi tả, xuân quang lộ ra, nữ tử ưm một tiếng, bò ra khỏi đáy hố, tuần sát bốn phía một chút, trong mắt lóe lên mấy phần mê mang, ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở thời điểm bị một họa đấu cướp giật. Trong tộc có lời đồn, họa đấu chính là thiên địch của bộ tộc nàng, bởi vì bộ tộc này trời sinh nắm giữ hỏa diễm, mà họa đấu thôn phệ hỏa diễm để tiến hóa. Nàng vỗ mũi hít hít không khí, có thủy khí chí thuần, dương cương thuần khiết, tựa hồ là rùa, còn có mùi hầu tử đáng ghét, nhìn cái hố sâu, có lẽ là con hầu tử đáng ghét kia đã cứu nàng. Đoạt nàng từ miệng họa đấu, nữ tử lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào bụng, lại lấy ra mấy viên cực phẩm linh thạch khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát. Hai cánh sau lưng bùng lên một sợi hỏa diễm, ngay sau đó đôi cánh hoàn toàn bốc cháy, đôi cánh màu xanh lại thiêu đốt ngọn lửa màu kim sắc. Ngọn lửa vặn vẹo như có rắn đang nhảy nhót, thật là rắn, hai con tiểu xà hỏa diễm nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất, cấp tốc thu thập khí tức bốn phía, hóa thành một hình tượng triển khai, chính là cảnh nàng bị một họa đấu ngậm, cấp tốc bỏ chạy, nhưng sau đó một khổng tước truy sát tới, vung tay ném một đầu chu yếm xuống, nữ tử bừng tỉnh, nguyên lai con hầu tử đã cứu nàng như thế. Người thực sự cứu nàng là con khổng tước này, ngược lại là thuộc tính tương hợp, đều là hỏa thuộc tính, nàng khẽ bật cười, sau đó ý cười còn chưa kịp dâng lên, liền biến thành trợn mắt há mồm, con khổng tước ngay trong lúc nàng kinh ngạc hóa thành một con cự quy. Trong nháy mắt sẽ không thể chiến thắng họa đấu, đổ nhào xuống đất, một đạo roi chói lấy rời đi, kia là, long quy, trên lưng long quy sao còn có rắn, công pháp đặc thù à, chẳng biết tại sao, hình ảnh một rùa một rắn này luôn khiến nàng cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Rất quen mặt, nhưng chính là nghĩ không ra, nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, loại chuyện này từ nhỏ không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng liền có một ký ức đặc thù dần hiện ra trong não hải. Lại vẫn cứ bắt không được, nghĩ không ra, nàng nhìn Tô Hòa trong bức họa, nở một nụ cười xinh đẹp, đứng dậy hướng về phương hướng Tô Hòa rời đi, cúi đầu thật sâu, mặc dù con long quy này chỉ là tiện tay cứu nàng khi săn giết họa đấu. Thậm chí có thể nói là tiện tay không giết nàng, nhưng nàng lại không thể xem như chưa có gì xảy ra. Bà đã dạy bảo. Có ân phải báo, nữ tử đứng dậy, nhìn cái hố to trên đất, mặt run nhè nhẹ, có mấy phần bất đắc dĩ, đây chính là nguyên nhân bà không thích thần thú, đánh nhau quá thô lỗ dã man, mỗi lần đánh xong, không biết địch nhân chết hay chưa, thế giới đã chết trước. Nàng lắc đầu, hai cánh lóe lên, từng đạo bóng rắn rơi xuống đại địa bị đánh nát đang chậm rãi khôi phục trong bóng rắn. Một thân tổn thương của nàng cũng được chữa trị cùng lúc với việc chữa trị đại địa. Lại có thể thấy bằng mắt thường bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trong chốc lát, đại địa chữa trị xong xuôi, nữ tử lại hướng phương hướng Tô Hòa rời đi vái một cái. Nói khẽ, chúc ngài mọi việc hài lòng. Tô Hòa hài lòng hơn nhiều. Có thời điểm một số bí mật nói ra, ngược lại một thân nhẹ nhõm, cổ hòe đi, chiến đấu ở thượng tầng quá nhiều, Cổ Lạc vẫn còn bị người vây quanh đánh, vốn dĩ là đối thủ của hai người, đều bị Cổ Lạc một mình gánh xuống, hắn vội vàng đến xem xét Tô Hòa và Mễ Mạn, lâm thời dồn áp lực lên người Cổ Lạc, chuyện ở bên này, tự nhiên vội vã trở về, hắn có rất nhiều việc, còn muốn luyện hóa thi thể Chu Yếm, săn giết một con Chu Yếm khác. Tô Hòa đang nghe Mễ Mạn kể về việc làm thế nào để luyện hóa thi thể Chu Yếm một cách hoàn hảo vào thế giới này, tăng cường khí tức hỗn loạn đồng thời, lại phải phòng ngừa nhân viên phe mình lâm vào hỗn loạn. Mễ Mạn vừa kể, vừa chú ý các hạng mục, thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Âm, đây là Bạch Linh Tôn Thần, mặc dù chỉ là một đoạn ý thức thể, Cổ Hòe Tôn Thần đã nói, vậy nhất định là vậy, khó trách thiếu gia gọi nàng là tộc tỷ, Bạch Linh Tôn Thần a, chính là trong Long Quy nhất tộc, đây cũng là một tồn tại trong truyền thuyết, ngoại trừ thành kính với thần của mình, giao nhân kính nể nhất chính là vị này, đến nay dù là thần đều tin rằng Bạch Linh Tôn Thần đã vẫn lạc. Bọn họ, những giao nhân này, đều kiên quyết không tin, đây không phải là không tín nhiệm thần, cảm giác từ đáy lòng không thể khống chế, một tồn tại như vậy sao có thể vẫn lạc, đừng nói tự sát, tất cả giao nhân đều cảm thấy, Bạch Linh Tôn Thần không gì không làm được, điều duy nhất không làm được có lẽ chính là tự tay giết chết nàng. Muốn chết cũng không làm được, Mễ Mạn cười nhẹ, Tô Hòa dựa vào biện pháp của nàng, từng chút làm vỡ vụn Chu Yếm trước mặt, hóa thành xương đỏ chậm rãi tản ra, kỳ thật biện pháp này vẫn còn phức tạp. Phải từng chút chấn vỡ huyết mạch trong thi thể Chu Yếm. Nếu có thể dùng phá băng chấn vỡ thi thể thần thú, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Chắc là tu hành của mình còn chưa đủ, một đạo hơi lạnh hóa thành phá băng không đủ để phá vỡ thần thú. Vậy thì tu thêm mấy đạo nữa, chất lượng không đủ, vậy liền lại đề thăng. Tô Hòa nghĩ như vậy, chỉ thấy một con cóc từ vũng bùn phía dưới bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Mấy ngày nay, nó một mực chui tại vũng bùn phía dưới, đại địa phía dưới càng có trợ giúp nó hấp thu hạch tâm, hoàn thiện miếng vá. Cóc nhảy ra nhìn xem bầu trời, sau một lát, một đạo bạch quang phá vỡ bạch hổ di tích bắn ra. Cóc nhảy dựng lên ôm lấy nó trong tay, quay đầu quăng về phía Tô Hòa, đây là Tô Hoa Niên phi kiếm truyền thư, mượn dùng Bạch Vân cung lực lượng phi kiếm truyền thư ra ngoài. Còn muốn lưu một đạo lực lượng tại trong đám mây trắng, trợ giúp Tô Hoa Niên hồi âm, đối với con cóc còn chưa triệt để trưởng khống Bạch Vân cung mà nói. Tiêu hao quá lớn, nếu không phải vì đạo truyền thư phi kiếm này, giờ phút này cóc hẳn là có thể triệt để nắm giữ cái hạch tâm này. Mây trắng ung dung dừng ở bên người Tô Hòa, sừng rồng của Tô Hòa lóe lên, mây trắng mở ra, một đoàn kim dịch bao bọc lấy một gốc cỏ khô bén nhọn, lẳng lặng nằm trong đám mây trắng. Tô Hòa không hiểu, kim dịch phía dưới đột nhiên tung ra một điểm hỏa tinh, nhảy dựng lên rơi vào mi tâm Tô Hòa. Phu quân, ta an, thanh âm của Tô Hoa Niên trực tiếp vang lên trong ý thức Tô Hòa. Đây là Thiên Tinh Cung tinh ý quyết, Tô Hoa Niên dạy cho Tô Hòa, một thủ đoạn có thể truyền thanh trong huyền giới. Hối hận, lúc trước sốt ruột cho Tô Hoa Niên truyền tống huyền hoàng lệnh, lại quên còn có thủ đoạn như vậy. Báo bình an xong, thanh âm Tô Hoa Niên vang lên lần nữa, đa tạ phu quân huyền hoàng lệnh, ta đã chém giết địch đến, ta đang ở Kiếm Sơn, nơi đây không người có thể làm tổn thương ta. An, tinh ý quyết bên trong còn mang theo một cái vị trí tiêu ký, tựa như địa đồ, nhưng lại không phải, chỉ là cho Tô Hòa tiêu ký ra vị trí Kiếm Sơn. Chính bắc Bạch Vân Cung ngã về tây, chỉ là cực xa, cô nàng này quả nhiên ra khỏi Bạch Vân Cung, Mễ Mạn nói sóng ngầm đả thương thần hồn. Không biết cô nàng này làm thế nào đến được nơi xa như vậy. Cũng ngây dại, thần hồn Tô Hoa Niên, là tiên tôn thần hồn a. Tô Hòa cười nhạo mình một tiếng, lại nhìn về phía cỏ khô và kim dịch trong đám mây trắng. Bạch Âm đã bu lại, ngoẹo đầu nhìn đám mây trắng, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hòa quay đầu chờ đợi giải thích của nàng, lại nghe Bạch Âm nói, không biết, bản thể không có để lại ký ức về phương diện này. Không có ký ức kia, nhất định không liên quan đến việc luyện hóa bạch hổ cốt. Tô Hòa muốn cho nàng một cái bạo lật, Bạch Âm cười hắc hắc bắt đầu, mặc dù không biết nhưng không cần nhìn bằng mắt, ta cũng biết rõ cái đồ vật này, có thể luyện khí nha, tri thức không có, tầm mắt tiềm thức vẫn còn ở đó, luyện khí, Tô Hòa không hiểu, bất quá trong nhà hắn giờ phút này lại có một vị đại gia luyện khí. Nếu không thì đưa cho Kỷ Phi Tuyết, Bạch Âm lườm hắn một cái, cầm đồ vật một người vợ đưa tới, đưa cho một người vợ khác, đúng là cặn bã nam, Tô Hòa toát mồ hôi, đừng dùng ánh mắt bình thường để xem người ta a. Tô Hoa Niên là người tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng, vật liệu luyện khí không cần hắn nói đều sẽ giao cho Kỷ Phi Tuyết. Đồ vật này chỉ có trong tay Kỷ Phi Tuyết mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Mà lại trong kim dịch này, chẳng biết tại sao có một loại khí tức làm cho người ta chán ghét quay quanh. Tô Hòa việc kỳ không thích. Thúy Hoa, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía cóc, cóc há to miệng, nhưng lại không cãi cỏ. Tiếp nhận mây trắng, nhìn về phía Tô Hòa, muốn nhắn lại không, nhìn bộ dáng ảo não của con rùa kia, hiển nhiên nó hối hận không cho Tô Hoa Niên nhắn lại. Hiện tại cho một phi kiếm truyền thư khác, lại không nhắn lại, nói không chừng một lát nữa lại hối hận, lực lượng của nó cũng không thể dùng hết lần này đến lần khác để phi kiếm truyền thư. Tô Hòa nghĩ, trên mặt một trận áy náy dâng lên, Một đạo hỏa tinh lấp lóe từ mi tâm rơi vào trong mây trắng. Cóc móng vuốt phất một cái, mây trắng trở về nguyên dạng, hướng ra phía ngoài đẩy, mây trắng hóa thành một đạo bạch quang lướt qua cổng vào. Xông ra khỏi Bạch Hổ di tích, chỉ là phi kiếm truyền thư trong Bạch Vân cung, tiêu hao lại không đáng kể. Trong Bạch Hổ di tích, lập tức có người nhận ra đây là phi kiếm truyền thư. Lập tức mắt sáng rực lên, Bạch Hổ di tích có thể truyền thư ra ngoài rồi sao? Mấy người đồng thời phi kiếm mà ra, phi kiếm truyền thư kia hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên bầu trời. Lại xoay quanh trên bầu trời như con ruồi không đầu, phi kiếm của bọn hắn căn bản không tìm thấy lối ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại là phải luyện hóa hạch tâm mới có được quyền hạn sao? Mấy người kia lập tức tức giận bất bình bắt đầu, mọi thứ liền sợ chữ, công bằng, Long Quy có thể làm mà bọn hắn lại không thể, khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đồng thời quay người hướng về chỗ sâu trong Bạch Hổ di tích bay đi. Từ khi Long Quy săn giết đám người cướp đoạt Huyền Hoàng lệnh bắt đầu, đã có người lặng lẽ liên hệ, tổ kiến một đồng minh phản kháng Long Quy, không cầu săn giết Long Quy, chỉ cầu tự vệ trước Long Quy, tự vệ tới trình độ nào thì không ai nói tỉ mỉ. Đại nương, ngươi muốn đi ra ngoài nha? Nhà nhà gặm một cây mứt quả, nhìn Kỷ Phi Tuyết trước mặt hỏi. Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng đứng trên đám mây, nhìn sóng ngầm bên ngoài Bạch Vân cung, muốn đi ra ngoài nhưng không làm được, uy lực của sóng ngầm biến hóa theo cảnh giới, thần hồn của nàng cùng cảnh giới ghép đôi, uy lực sóng ngầm sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật Loan Đế và những người khác dùng hết thủ đoạn muốn trấn áp nàng, còn không bằng nghĩ cách đẩy nàng vào sóng ngầm. Cái sóng ngầm quỷ dị này chính là chém tới tự thân, phân thân mà đi, nhục thân lực lượng giảm xuống, uy lực vẫn không thay đổi. Nàng nhập vào sóng ngầm, nhiều nhất chống đỡ được 3-4 canh giờ là không thể không trở về. Kỷ Phi Tuyết sờ Huyền Hoàng lệnh trong tay, với cảnh giới của nàng, luyện hóa lệnh bài có thể xây đạo tràng của riêng mình trong Huyền Hoàng động thiên. Nhưng chỉ được 3-4 canh giờ, căn bản không đủ để mở đạo tràng, ngược lại, có thể mượn Huyền Hoàng lệnh để luyện hóa Bạch Vân cung. Bất quá, đạo tràng tự mình mở ra mới tốt nhất, dùng đạo tràng của người khác cuối cùng không thể hoàn mỹ. Kỷ Phi Tuyết có vô số phương pháp xẻ sóng ngầm, đến cảnh giới của nàng như vậy, tăng lên thần hồn hiển nhiên không thực tế, nhưng có thể luyện khí, chỉ là không bột đấu gột nên hồ. Luyện khí nàng biết, nhưng không có vật liệu. Bây giờ, chư thiên vạn giới sớm đã mất vật liệu có thể tách ra sóng ngầm. Không biết tiểu phu quân có thể trở lại thái cổ hay không? Có thể mang về vật liệu thái cổ không? Ý tưởng vừa thăng lên trong đầu liền bị nàng văng ra ngoài. Thời gian không phải trò chơi. Xuyên thẳng qua thời gian vốn dĩ nguy cơ trùng trùng, không thể tùy tiện đâm ngang. Kỷ Phi Tuyết nghĩ như vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa. Lập tức trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tố thủ chụp tới, liền chộp một đóa mây trắng tiểu xảo trong tay, lộ ra một nụ cười thản nhiên trên mặt. Bên cạnh, Nhà Nhà ngồi trên một đám mây, gặm mứt quả, cười hì hì, đại nương, có phải cha gửi tin nha? Sao ngươi biết? Kỷ Phi Tuyết cười nói, Nhà Nhà cười thần bí, bởi vì đại nương bỗng nhiên cười nhìn rất đẹp nha. Vốn đã đẹp mắt, nhưng nụ cười này càng đẹp mắt. Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình, tiếp đó phì cười một tiếng, gõ gõ ót Nhà Nhà, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Mây trắng mở ra, liền thấy Thông U kiếm thảo và kim dịch bên trong. Thông U kiếm thảo không tính là vật hiếm có, tối thiểu là đối với Kỷ Phi Tuyết không tính là hiếm có. Chấn sát một vị kiếm tu đạp thiên thất trọng, lấy đại trận ngưng tụ kiếm ý lúc còn sống, liền có thể hình thành, nhưng kim dịch bám trên Thông U kiếm thảo lại làm cho mắt nàng sáng lên. Kim dịch đáng ghét này có thể phá vỡ sóng ngầm. Kỷ Phi Tuyết trong mắt sáng lên, liền thấy một điểm hỏa tinh từ trong đám mây trắng bay ra, đâm vào mi tâm nàng, phân minh tinh ý quyết đã vận chuyển. Lại có một thời gian dài trầm mặc, qua thời gian trầm mặc, thanh âm Tô Hòa mang theo vô tận áy náy và đau lòng mới vang lên trong ý thức. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi." Trái tim Kỷ Phi Tuyết bỗng dưng một nắm chặt, tay nàng khẽ run lên, liền nghe Tô Hòa lại nói, "Không có kiếp trước, không có thức tỉnh, chính là ta, chính là ta." Thanh âm này tựa như một kích trọng chùy hung hăng đánh vào trái tim Kỷ Phi Tuyết. Nước mắt lại không bị khống chế chảy xuống, đường đường Vân Mộng Trạch trưởng công chúa, Loan Đế đều chẳng đánh lầm, liền đại tự tại Bồ Tát đều có thể chém giết. Hết lần này tới lần khác bị một câu nói kia chọc tới nước mắt. Làm sao xoa đều ngăn không được. Chương 392, âm hiểm thái tổ. Đây là một loại cảm giác không thể nói được. Không biết bao nhiêu năm chờ đợi, tựa như bạo phát ra vào thời khắc này. Đường đường Kỷ Phi Tuyết, đại năng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Ngay cả sinh tử cũng đã trải qua vô số lần. Chưa từng để ý đến một lần nào. Hết lần này tới lần khác. Vào lúc này, nước mắt Châu Nhi tựa như không bị khống chế. Tự mình nhỏ xuống, nguyên lai tiên tử như vậy cũng sẽ ủy khuất. Chỉ là trước kia chưa từng gặp người có thể khiến nàng hiển lộ ủy khuất thôi. Nhà Nhà cắn nửa viên mứt quả, nhìn đại nương vô thanh vô tức nhưng lại khóc lại cười. Trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. 20-30 năm làm thành chủ, đều chưa từng gặp loại tình huống này. Nàng ưng ực một ngụm nuốt xuống mứt quả, lặng lẽ kéo góc áo Kỷ Phi Tuyết, nhỏ giọng nói, đại nương, là cha chọc ngươi tức giận hả? Đại nương không khóc, hắn làm đại nương giận, con quay đầu lại đánh hắn. Đánh xong, con kêu lên mẫu thân, cùng nhau đi ra ngoài chơi. không mang theo hắn. Kỷ Phi Tuyết phì cười một tiếng, lau nước mắt, cúi đầu nhìn Nha Nha, tốt, chờ lần sau gặp mặt, còn giúp đại nương đánh hắn, đánh hung hăng. Nha Nha ngạc nhiên há miệng ra, lặng lẽ rụt cổ một cái, Nha Nha đánh không lại hắn nha, mà lại, hắn là cha, nào có khuê nữ đánh cha, nếu ở Trường Phong Thành, có khuê nữ, nhi tử dám đánh lão cha, sẽ bị treo lên đánh, đánh gần chết loại kia. Kỷ Phi Tuyết cười nhạo một tiếng, liếc nàng một cái, không có tiền đồ, bị Nha Nha quấy giày một cái, nỗi ủy khuất trong lòng cũng bị đánh gãy. Kỷ Phi Tuyết điểm vào mi tâm, lấy đạo hỏa tinh tinh ý quyết của Tô Hòa ra, dùng một đạo thuật pháp rơi vào phía trên, đem hỏa tinh phong ấn, cất vào trong túi chữ vật của mình, lại nhìn đoàn kim dịch kia, như có điều suy nghĩ, khí tức kim dịch này, chẳng lẽ là Thiên Luân Phong Hoàng Cung? Phải là, Loan Đế khởi sự 11 vạn năm trước, mặc dù tạo phản thành công, nhưng hơn phân nửa bảo vật của tiền triều đã thất lạc. Có quân vong quốc tiền triều cố ý tràn ra ngoài, cố ý suy yếu lực lượng chấp trưởng Phong Hoàng Cung của Loan Đế về sau. Cũng có người xông vào Phong Hoàng Cung mượn gió bẻ măng. Còn có một mạch cửu hoàng tử mang đi, không biết tiểu phu quân lấy được từ đâu. Kỷ Phi Tuyết cẩn thận chu đáo, ngày hôm đó vòng rõ ràng bị người luyện hóa, đây là lấy thủ pháp đặc thù đem thiên luân hòa tan vào thân thể. Nhưng còn chưa triệt để trưởng khống, liền bị chém giết, kim dịch thiên luân lại lần nữa hiển hiện ra, từ khí tức phía trên mà xem, có khí tức Phong Hoàng nhất tộc, còn có hàm ý nguyên tôn nhất tộc, Phong Hoàng tộc nhân có một thân phận đặc thù của nguyên tôn nhất tộc. Kim dịch còn mang theo kiếm ý cực mạnh, loại kiếm ý này, vẻn vẹn chỉ là một chút lưu lại, cũng làm cho Kỷ Phi Tuyết phải vì đó mà choáng váng. Kỷ Phi Tuyết cẩn thận cảm ngộ, có mấy phần quen mắt với đạo kiếm ý này, vào lúc Tô Hoa Niên bế quan ở Lạc Phượng Cốc, Đạm Đài Tiên Tôn đã từng vượt qua thời gian hiển lộ qua một lần, tặng cho một bộ kiếm pháp, muốn Kỷ Phi Tuyết hỗ trợ tìm kiếm Bạch Âm. Kiếm ý trên kim dịch cùng kiếm pháp của Đạm Đài Tiên Tôn cực kỳ tương tự. Đây là kiệt tác của Tô muội muội sao? Nhưng rõ ràng mượn ngoại vật. Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn về sóng ngầm, Tô muội muội tìm được đạo tràng kiếp trước, nếu không phải như thế, tuyệt đối không thể chém giết tồn tại như vậy. Khí tức Tô Hoa Niên lưu lại trên truyền thư mây trắng cũng nói lên vấn đề. Thiếu một cái nhân tình a. Bất quá, người nhà không nói cái này nhiều. Kỷ Phi Tuyết nở một nụ cười xinh đẹp, quay đầu xoa đầu Nha Nha, chỉ tay một điểm, đoàn kim dịch liền bay lên, không cần lo luyện khí. Kỷ Phi Tuyết cứ như vậy lăng không luyện khí, ba loại hỏa diễm khác biệt từ giữa ngón tay nàng nhảy ra ngoài, rơi vào phía dưới kim dịch, hiện lên hình tam giác chạm bốc cháy lên, trong khoảnh khắc, đốt đi khí tức khiến người chán ghét phía trên kim dịch. Cùng lúc đó, Kỷ Phi Tuyết lại tăng thêm từng kiện vật liệu vào, bị ngọn lửa đốt, vật liệu mới tăng thêm cũng hóa thành thể lỏng, tan vào trong kim dịch, lăn lộn ngọ nguậy hóa thành một đoàn, ngọn lửa nung khô càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Tiểu Nha đầu, lấy chùy của con ra đây. Kỷ Phi Tuyết luyện kim dịch, quay đầu nói với Nha Nha. Nha Nha nháy mắt mấy cái, lật tay nhỏ một cái đồng chùy xuất hiện. Đây là trước kia nàng cùng cha muốn, nhưng nàng biết rõ, cha sẽ không luyện khí đâu, nhất định là tìm đại nương xin. Trưởng công chúa chỉ tay một điểm, đồng chùy cũng rơi vào trong ngọn lửa, sát na đốt thành chất lỏng. Nàng phân ra một tia kim dịch rơi vào dung dịch đồng chùy. Đồng chùy trong chốc lát một lần nữa ngưng tụ, trở nên kim quang lóng lánh, tựa như đúc từ thuần kim. Kim chùy múa một cái, một lần nữa rơi vào trong tay Nha Nha. Nha Nha nắm lấy chùy, mắt bỗng dưng phát sáng lên. Lúc muốn chùy, nàng mới hóa thành long quy không lâu, còn chưa củng cố cảnh giới, giờ phút này lại tiến bộ rất nhiều. Trải qua những chỉ đạo tận tình của Kỷ Phi Tuyết trong khoảng thời gian này, cái này một lát, chỉ sợ tu sĩ mới vào đạp thiên cũng không chịu được vài quyền của nàng. Đồng chùy trước kia đã có chút không theo kịp tu hành, kim chùy tới rất kịp thời. Nha Nha vung vẩy một cái, cảm giác được kim chùy gia trì cho tự thân, chiêu thức tương tự, uy lực kim chùy thậm chí gấp bội. Có chùy này đối mặt với tu sĩ đạp thiên nhất trọng, không nói vô địch, nhưng tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Nha Nha quay đầu hướng về Kỷ Phi Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào. Tạ ơn đại nương. Kỷ Phi Tuyết cười nhìn nàng một chút, làm sao tạ? Nha Nha trừng mắt nhìn, ngây ngẩn cả người. Kỷ Phi Tuyết ân cần dụ dỗ, nếu không bỏ chữ, đại, đi, muốn gọi mẫu thân không? Nha Nha tay nhỏ chụp lấy tay cầm kim chùy, thế nhưng là, gọi là mẫu thân thì sao? Kỷ Phi Tuyết ngồi xổm nửa mình xuống, vuốt bả vai Nha Nha, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, nếu không, gọi nàng nhị nương. Nha Nha mắt to trừng đến căng tròn, có nhị nương nha. Kỷ Phi Tuyết sững sờ, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn kim chùy trong tay Nha Nha, hung tợn nghĩ, quay đầu lại liền dùng chùy này đạp nát mai rùa của con rùa xuẩn kia. Trước kia ta đã cảm thấy kỳ quái, Bạch Linh cô nương kia thần thần bí bí, vậy mà đối một đầu còn chưa xuất thế rùa tốt như vậy. Hao tổn tâm cơ vì hắn trải bằng đạo lộ, liền biết rõ không bình thường. Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, ngón tay một điểm, hỏa diễm bên trong kim dịch rốt cục thành hình, hóa thành ba chiếc châm gài tóc, mỗi người đều mang một phong cách. Một viên nhìn lại xinh đẹp, bị nàng nhẹ nhàng điểm một cái rơi vào đỉnh đầu của mình. Sợi tóc tự động xoay quanh, châm gài tóc chen vào, mặt khác hai chiếc, mặc dù đều là vàng óng ánh, lại một chiếc tựa như xương tuyết, trong trẻo lạnh lẽo, tản ra vận vị sinh ra chớ tiến, một chiếc khác vui sướng nhảy nhót, nhìn chính là một chiếc quỷ gây sự, thu hồi chiếc châm gài tóc gây sự kia, chiếc trong trẻo lạnh lẽo kia để vào trong đám mây trắng. Tại mi tâm một điểm, một thanh âm rơi vào trên châm gài tóc, đa tạ muội muội, có vật này ta có thể tự mình đi một chuyến Tam Nguyên Cung. Muội muội có thể trực tiếp trở về, nàng nhắn lại xong xuôi, nhẹ nhàng điểm một cái, mây trắng hóa thành một đạo kiếm quang xông ra Bạch Vân Cung. Một đường hướng bắc mà đi, Kỷ Phi Tuyết lại lôi kéo tay Nha Nha, bước ra một bước khỏi Bạch Vân Cung trực tiếp tiến vào bên trong sóng ngầm. Đỉnh đầu châm gài tóc cùng kim chùy trong tay Nha Nha đồng thời tản ra kim quang nhàn nhạt. Đem sóng ngầm đẩy ra, Kỷ Phi Tuyết lôi kéo Nha Nha, vừa sải bước ra chính là ngàn dặm vạn dặm, trong khoảnh khắc xâm nhập sóng ngầm, phía sau Bạch Vân Cung tại ám chiều bên trong tản ra quang mang nhàn nhạt. Tỏ rõ Bạch Vân Cung đang đứng ở trạng thái mở ra. Bên trong sóng ngầm không phân biệt phương vị, chỉ hai bước bước ra đã không biết chỗ. Đại nương, chúng ta đi chỗ nào? Nhìn xem bốn phương sóng ngầm xám đen, nhìn xem cái xác không hồn chẳng có mục đích bên trong sóng ngầm. Thanh âm Nha Nha khó tránh khỏi có mấy phần kinh hoàng. Kỷ Phi Tuyết quay đầu, nhìn xem tiểu nha đầu gần sát chính mình, một mặt cười xấu xa, trong mắt hợp thời hiện lên mấy phần lãnh mang. Bán hài tử đi, Nha Nha le lưỡi, hướng nàng làm cái mặt quỷ, vậy mới không tin lạc. Nàng cũng không phải chưa thấy qua bọn buôn người, phong thành xử tử qua không dưới 100 người buôn người. Đường đường thành chủ có thể bị người bán đi sao? Không biết đi được bao lâu, bốn phương không còn đụng phải một chỗ đạo trường, liền hành thi đi thịt đều không gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.